xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lúc Dư Tường chú ý tới thì Dư Lộ không chỉ cố ý tiếp cận Từ Tinh, mà còn cố ý vờ khuyên can mà tiến gần tới cô ta. Lúc đó trên người cô ta có một mùi hương rất nhẹ. Mùi hương đó rất dễ dàng khiến người ta ngộ nhận là hương trên người phụ nữ thôi. Xa đó cô đã phát hiện điều gì đó thật bất thường. Những người ngửi thấy mùi thơm đó đều trở nên cáu kỉnh. Sau đó dễ nói ra lời trong lòng. Điều này giống cái lần khùng điên mà cô đối phó với Lâm Táp cũng tương tự nhau. Dư Tường lúc đó luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Với cả Dư Lộ cũng thận trọng và không dùng lượng lớn mùi hương đó nên việc kiềm chế bản thân không khó không bị nhiễm vào không có. Đi TV, Dư Lộ gài bẫy chỉ để hủy hoại cuộc sống hạnh phúc như cá gặp nước của cô ở Ninh Gia. Và lần trước cô làm bánh chèo tại Bùi Gia đã cố tình khiêu khích cô, chắc cũng bởi vì thấy cô sống quá thoải mái. Muốn biến cô thành Dư Tương giống như trong nguyên tác kia. Rồi khiến Ninh Miễn ghét bỏ. Cô ta đưa Chu Tư Vi đến đây trước. Vì biết rằng Chu Tư Vi ở trước mặt Chu Vận Cẩm và Ninh Miễn luôn biết chừng mực. Chỉ cần Từ Tinh nói ra những lời không đứng đắn về Dư Tương ở quê thì nhất định không để cô mình bị lừa ngay trước mắt được. Tin đồn giống như gió và sóng. Càng cuộn thì gió càng lớn. Sóng có thể trực tiếp g, y, ế, c người. Từ Tinh vừa mở miệng, Dư Tường ốp còn không mang nổi mình ốp. Tuyệt đối sẽ không coi đây là một cái bẫy, bởi vì Dư Lộ và Từ Tinh thật sự không quen biết nhau. Nhưng không ai ngờ rằng cô ta biết cốt truyện của Nguyên Văn. Nhưng cũng không biết trong tay Từ Tinh đang nắm giữ chuyện gì. Cho dù Dư Tường giận chó đánh mèo mà đánh Dư Lộ, thì cũng không có chứng cứ chứng minh Dư Lộ hãm hại cô. Nhiều nhất chỉ đánh được hai cái tát kia, và kết cục mọi người sẽ thương cảm Vu Lu bị đánh. Vu Lu thậm chí có thể không tính là vô tình phạm sai lầm, nhưng ngược lại bọn họ sẽ vô cùng thất vọng với Dư Tương bá đạo. Vì vậy ngay cả khi Từ Tinh không nói xấu Dư Tương, thì Dư Lộ cũng không có tổn thất gì. Kế sách của Dư Lộ có thể vừa có thể tấn công, lại có thể phòng thủ. Cô ta như ngư ông đắc lợi, chỉ có điều cô ta trăm tính ngàn tính. Mấy cái sai sót này của Dư Lộ căn bản không lọt vào nổi mắt Dư Tương. Nhưng cô ta lại luôn nghĩ rằng cô là kẻ kiêu ngạo và ngu dốt. Mà không ngờ rằng Dư Tương cô cũng biết được tình tiết. Và cô cũng chẳng thèm quan tâm đến hai anh em nhà họ Lạc kia. Trong Nguyên Văn, Ninh Miễn sẽ là cặp chính thức của Dư Lộ. Mặc dù Dư Lộ có khuynh hướng thích Hứa Trấn Uyên hơn, nhưng có vẻ như cô ta không thể để yên cho việc Ninh Miễn đối xử tốt với Dư Tương. Dư Tương nghĩ rằng có lẽ đó là vì tính chiếm hữu quá lớn. Thà giữ những thứ mình không muốn còn hơn đưa cho người khác. Đặc biệt người khác này là Dư Tương. Lẽ ra Dư Tương có thể tránh không vướng vào việc Từ Tinh cố ý khiêu khích cô. Nhưng nếu Từ Tinh không làm loạn, hành vi tát Dư Lộ của cô ấy sẽ là không chính đáng. Ban đầu Dư Tương chỉ muốn để Lạc Hải Minh bộc lộ suy nghĩ của mình để anh ta có thể góp phần hoàn thành nhiệm vụ. Lúc Từ Tinh nhắc tới chuyện có người yêu từ quê, cô đã nhớ tới chuyện ở trong nguyên tác. Hứa Trấn Uyên bị thương đang trong kỳ nghỉ dưỡng bệnh. Đây là cơ hội để anh ta hâm nóng tình cảm với Dư Lộ. Lần cuối cùng gặp nhau ở bệnh viện, Hứa Trấn Uyên đã để lại cho Dư Tương một số liên lạc. Nhưng khi anh gọi điện tới đó, người ta nói Hứa Trấn Uyên không ở trong doanh trại, nhưng họ lại cho số y tá của bệnh viện. Bệnh viện nơi Hứa Trấn Uyên hồi phục sức khỏe cách cửa hàng bách hóa chưa đầy 10 cây em. Và anh ta đã có thể tự do đi lại. Dư Tương bảo anh ta đến đây càng sớm càng tốt. Vừa hay cho anh ta chứng kiến một màn kịch hay luôn. Dư Lộ đúng là có rất nhiều đàn ông thích. Sau khi chia tay với Khương Duệ Quân, lại xuất hiện Hứa Trấn Uyên. theo sau là Lạc Hải Minh và Ninh Miễn. Tình cảm thất bại cứ cái này nối tiếp cái kia, cứ như bài tập làm văn của thanh xuân. Nhưng tất cả đều xuất hiện rồi, vậy nó được gọi là gì chứ? Hơn nữa, Dư Tường thực sự không hiểu Dư Lộ cứ dây dưa không dứt với cô là có ý gì. Sao không triệu tập tất cả những người đàn ông phải thuộc về Dư Lộ và để một vài người tập hợp lại để chiến đấu? Vậy không phải rất vui sao? Cách chương.